làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 59, tràn ngập hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điểm ưỡn người lên, khoái cảm từ thân dưới mang lại khiến cô cảm thấy như mình bị hút sạch mọi thứ. Đầu óc trở nên choáng váng, nhanh chóng đạt tới cao trào. Ánh mắt Quý Sở Yến lộ ra ham muốn vô cùng rõ rệt. Anh nhìn cô một cái, khẽ cười, bảo bối, em lên đỉnh rồi à? Anh còn chưa bắt đầu đâu. Tô Điềm còn chưa kịp hoàn hồn sau dư vị của cực khoái thì đã cảm thấy hạ thân lạnh toát. Quần lót bị kéo đến mắt cá chân. Sau đó Quý Sở Yến phủ lên người cô. Anh dựng thẳng eo, nhâm chính xác vị trí. Sau đó dương vê, tê xương tấy lập tức đâm thẳng vào trong tiểu huyệt của cô. A, bởi vì cô vừa mới đạt tới cao trào, thế nên dâm dịch ở bên trong vẫn còn chưa kịp chảy ra ngoài. Lúc này thứ to lớn của Quý Sở Yến tiến vào trong, vừa vặn chặn tất cả lại. Quý Sở Yến giống như không biết thỏa mãn, vừa tiến vào đã bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Mỗi cú thúc của anh đều vô cùng dùng sức, làm đến mức dâm dịch của Tô Điềm văng khắp mọi nơi. Những tiếng rên rỉ tiếng này lại to hơn tiếng trước. A, ha ha, thật sâu, ô ô, bộ ngực của cô lắc lư qua lại theo từng chuyển động của Quý Sở Yến. Ánh mắt Quý Sở Yến sâu thăm thắm, hai tay nằm chặt lấy bầu ngực đầy đà của cô. Thân dưới cũng không hề chậm lại chút nào. Thô bảo đưa đấy, Tô Điềm cảm thấy tiểu huyệt của mình bị nhét căng ra hết cỡ rồi. Trong cơn ý loạn tình mê, cô không nhịn được hét lên. A a, thoải mái quá. A a, càng thoải mái thì tiểu huyệt của Tô Điềm càng thít chặt lại. Quý Sở Yến bị kẹp đến phát đau. Anh kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy eo cô, càng thêm dùng sức mà đâm vào. A, to quá, bên trong trướng quá, sắp tới rồi. A, tiếng hét của Tô Điềm đột nhiên cao vút lên. Cả người căng cứng, đầu óc trống rỗng, từng đợt đê, em thủy như thủy triều tuôn ra, không thể nào kiểm soát được. Quý Sở Yến cần răng, vẫn tiếp tục di chuyển, để cho tiểu huyệt vừa phun nước vừa mút chặt lấy côn TH. T của anh đâm vào rút ra không biết mệt mỏi. Tô Điềm, tê dại đến mức hai mắt mờ đi. Không biết đã qua bao lâu, đến khi một mảng ga giường ướt đẫm dâm dịch của Tô Điềm thì Quý Sở Yến mới chạy nước rút. Sau đó côn TH, tê chôn sâu trong tiểu huyệt, bắp thịt căng cứng, run rẩy xuất tỉnh. Sau khi tình dục qua đi, Tô Điềm vô lực nấm ở trên giường. Đến tận lúc này cô mới hiểu được, lúc trước Quý Sở Yến nói anh cũng trẻ tuổi có nghĩa là gì. Thực sự, đúng là quá trẻ tuổi rồi. Tô Điềm quyết định rút ra bài học cho mình. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ khen ngợi người đàn ông khác trẻ tuổi trước mặt Quý Sở Yến nữa. Cách chương.